Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, kỳ quái xà, như vậy xà cũng có, thái có một tính đi, hơn nữa cũng có chút sắc, nàng đặc biệt không nói gì, sắc lang đảo có, sắc xà đảo thực sự là đầu một hồi phát hiện, xà đại gia, tiểu hắc xà nghe nói, hơi khẽ động, vậy mà nhịn không được muốn cười. Người khác luôn luôn gọi hắn vương, hoặc là xà vương, nhưng chưa từng có nhân kêu lên chính mình xà đại gia. Thú vị, hảo ngoạn, có ý tứ, ta cảnh cáo ngươi lần nữa. Ngươi sau này không được hướng trên người ta chui. Nếu không ta đem ngươi ném đi, nửa ngày. Nàng dùng ngón tay điểm điểm nó thân thể mềm mại, vẻ mặt hung dữ nói. Tiểu hắc xà đối với nàng loại này khẩu thị tâm phi thái độ hoàn toàn sẽ không trở thành một hồi sự. Tiếp tục ngủ nó đầu to giác, vì nữ nhân này kỳ thực tâm rất mê mơ siêu lý quả đối với mình lời nói này tạo thành hiệu quả cảm. Thấy bất đắc dĩ, bởi vì tiểu xà căn bản bất ném nàng, nằm ở trên gối giả chết, xà không phải cùng nhân vô pháp ở chung sao? Này xà thế nào như thế yêu cùng nàng cùng một chỗ? Hơn nữa còn không cắn nàng, đặc biệt kỳ quái xà, lý quả, hầu hạ hảo ngươi xà, đừng cho chúng nó cắn người, nếu không chớ trách chúng ta đánh chết chúng nó, đột nhiên. Túc xá một đầu khác truyền đến Hà Ngân tiểu không vui thanh âm. Nàng còn đang khí lý quả, liên xưng hô đều thay đổi, vừa nghe đến xà, nàng mới nghĩ khởi trên mặt bàn trong hộp còn có mấy cái đang chờ nàng hầu hạ đâu. Mặc dù bất rất cao hứng Hà Ngân tiểu lời, nhưng nàng còn là động tác cấp tốc nhảy xuống sàng, chạy đi nhìn trong hộp xà động tĩnh. Nàng vừa ly khai, tiểu hắc xà liền mở mắt, nó tự nhiên cũng nghe tới Hà Ngân tiểu một phen nói. Mắt lóe lóe, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng rất nhanh nó lại nhàn nhã tự tại đóng lại. Lý quả nhìn thấy trong hộp thành thật ngốc kia mấy cái xà, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, chúng nó cũng còn ở, một không ít, chúng nó rất ngoan khéo chiếm cứ, những thứ ấy xà vừa thấy được lý quả, toàn bộ nhìn nàng, thật giống như nhìn thấy chủ nhân tựa như, lanh lợi rất, mơ hồ còn có thể phát hiện chúng nó tựa hồ có chút kính nể. Các ngươi không nên lộn xộn, ta đi cho các ngươi tìm ăn, nàng tựa như cùng người nói chuyện như nhau. Căn dặn chúng nó, sau đó một lần nữa khép lại hộp. Tìm y phục đổi, lại cầm lấy hộp cơm vội vã ra cửa. Chỉ chốc lát sau, nàng lại hấp tấp chạy đã trở về. Cầm trong tay bánh mì, còn có thủy, nàng đem bánh bao một điểm nhỏ kéo xuống đến ném vào trong hộp. Lại lấy nắp bình thịnh chút nước bỏ vào. Hết chương.